Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 13, góc truyện audio.com. Các sao, ngoài Bảo Bảo, đều là những bang chủ nhưng chỉ có một. Hai chép là viết việc ở trong bang thôi nha. Vào chuyện nào, GT, LT, Bảo Bình học ở trường mới và đi cùng xử nữ. Thiên Bình, Bạch Dương cũng đã một thời gian, cũng đã quen mặt và bộc lộ hết tất cả tính cách thật của nhau. Cùng lúc đấy các nữ sinh trong trường cũng chẳng có thiện cảm tốt với Bảo Bình. Bảo Bình chẳng hiểu lý do tại sao lại như vậy nhưng Bảo Bình cũng im lặng mặc những con người đó. Reng reng, tiếng chuông báo vào học reo lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Tất cả học sinh trong lớp Bảo Bình đều đứng dậy chào. Cô chủ nhiệm gật đầu rồi đi lại bàn giáo viên và nói khi tất cả học sinh đã ổn định ngồi xuống. Hôm nay, trường ta có một thông báo mới. Như mọi năm trường ta sẽ có thêm các lớp học về âm nhạc. Các nhạc cụ từ truyền thống đến hiện đại. Các em sẽ có quyền chọn và đăng ký để học tập và không bắt buộc các em học. Mỗi một nhạc cụ sẽ có một lớp học khác nhau. Thời gian học thầy cô của trường sẽ sắp xếp đương nhiên sẽ không đụng giờ các môn học trên lớp. Các em chọn và gặp cô để đăng ký. Các em suy nghĩ và lựa chọn sau giờ học. Bây giờ chúng ta tiếp tục bài học. Giờ ra chơi, các cậu học lớp nhạc cụ nào? Bảo Bình trên tay cầm ly trà sữa vừa hỏi xử nữ. Thiên Bình và Bạch Dương. Tớ và xử nữ như đã định trước là piano. Đấy là Thiên Bình. Tớ dĩ nhiên là trống rồi ha ha. Bạch Dương chứ ai, thật tội nghiệp cho bộ trống nào vào tay cậu. Bảo Bình lắc nhẹ đầu TSQN thở. Hứ, không có việc đó đâu. Bạch Dương chu mỏ dễ thương nói. Hi hi hi, còn cậu thì sao Bảo Bảo. Thân rồi nên gọi tên thân mật của nhau. Xử nữ quay sang hỏi. Tớ rất thích nhất là đàn tranh và guitar. Nhưng đàn tranh thì tớ không có đàn để luyện tập nên tớ sẽ chọn guitar dù sao ba tớ cũng có một cây guitar ở nhà. Tớ cũng đã tìm hiểu một chút về guitar rồi. Bảo Bình nói, thật ra ba sao xử nữ, Thiên Bình, Bạch Dương đều đã được học các loại nhạc cụ khác nhau từ lúc nhỏ. Lần này họ đăng ký học phí cùng đăng ký với Bảo Bình thôi. Ok, vậy trưa nay tan học tụi mình gặp cô chủ nhiệm để đăng ký. Bạch Dương nói, đã tan học và đăng ký xong. Hiện tại các sao nữ đang ở ký túc xá. Bảo Bảo, tớ ra ngoài có việc nha. Xử nữ mang giày vào nói. Cậu về sớm nhá, tớ ở trong phòng một mình sẽ bị người khác bắt đó. Bảo Bình diễn sâu rớt nước mắt nói. Cậu bị người khác bắt hay là người khác bị cậu bắt? Xử nữ quay lại, cậu làm như tớ dữ lắm vậy. Bảo Bình chu chu mỏ trả lời. Cậu hiền, thôi tớ đi à, bye. Bye bye, xử nữ bước ra khỏi phòng tay kéo cửa phòng đóng lại. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi rồi bước vào thang máy. Xử nữ đi đến trước cửa của một căn phòng mà chỉ có khoảng 10 người được phép ra vào nhưng cũng phải có sự đồng ý của chủ căn phòng này. Xử nữ đưa tay gõ cửa. Cộc cộc, vào đi, một giọng nói lạnh băng. 20 độ cất lên, xử nữ mở cửa bước vào, ngồi trên sofa lạnh lùng nói với một người con trai đang ngồi trên ghế xoay lớp hướng về cửa kính đối diện với căn phòng. Ghế kiểu giống như trong văn phòng làm việc à, ao không biết gọi ghế đó là ghế gì. Em nghĩ anh đã hiểu sai về cô ấy. Hiểu sai, diễn xuất cô ta tốt hơn tôi nghĩ. Có thể khiến cô tin cô ta sống thật với người khác. Tôi thật khá khen độ diễn xuất đó. Người con trai đó lạnh lùng nói, cách chương.